Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là đang ngầm châm chọc anh, mặc dù Hải đứng bên cạnh hơi nhướng mày. Đẹp trai hơn cậu, không phải, lý do khiến cậu ghen tị, tôi nhố vào tôi kém hơn cậu chỗ nào chứ, những cô gối trẻ muốn tìm tôi xem bệnh đã sắp xếp mấy vòng. Quanh bệnh viện tôi, Kiều Duy Nam không vui, tức giận, phản bác lại, châm chọc, trần trụi châm chọc, tôi đây là cần chất. Lượng hơn số lượng, không phải thứ dưa vẹo táo nứt gì. Cũng nhìn chúng được, mặc dù Nam quét mắt nhìn người phụ nữ này giờ, đang xem đến vui vẻ bên cạnh, không tin cậu có thể hỏi, cấy, Kiều Duy Nam cũng rời ánh mắt lên người Hạ Nhược Vũ. Nhược Vũ cô đừng sợ, cô chỉ cần nói thật rằng tôi đẹp trai hơn anh ta là được, có tôi ở đây, anh ta không dám làm gì đâu, hai người các anh đều không phải gu tôi. Hạ Nhược Vũ đột nhiên bị gọi tên, chột dạ nói. Ít nhất thì có một người trong đó, cô hơi có chút để tâm. Kiều Duy Nam vô cùng đau đớn nói. Nhược Vũ cô, nói trái lương tâm như vậy, lương tâm cô không đau sao? Sẽ không, và lại còn nhảy nhót vui vẻ lắm, bội thuốc. Xong rồi nhỉ, tôi có việc đi trước đây. Cô mới không muốn, bị cuốn vào trong trận đấu so nhan sắc của hai con công. Được đâu, hà, đàn ông à, cũng chí vậy thôi. Được được, hai người đều đi hết đi, để tôi yên tĩnh. Một lát, Kiều Duy Nam vô lực phất tay, error rằng là đã chịu. Phải 10.000 điểm thương tích nên đang cần tự mình hồi phục, tạm biệt, Hạ Nhược Vũ đứng dậy kéo ổng tay áo, xuống, lúc đi ngang qua thân mình người đàn ông thì có. Hơi khựng lại, ra vẻ không để ý mà rời tầm mất đi. Cô vừa đi, mặc dù Nam cũng đi theo, không xa không gần mà đi theo sau cô, khiến cô rất khó chịu, chưa đi được mấy bước thật sự. Chịu không nổi nữa đành phái dừng lại, xoay người cộp. Cộp cộp vài bước liền đi tới trước mặt anh, hỏi. Mặc dù, Hải, anh còn định đi theo tối tới khi nào? Bệnh viện là do cô mớ sao? Mặc dù hái liếc có một, cái không nhanh không chậm nối. Hạ Nhược Vũ không còn lời nào phản bác, chỉ có thể. Dùng chiêu công kích bằng ánh mắt nhưng rất rõ ràng là. Khí thế của người đàn ông mạnh hơn, tất nhanh cô liên vì. Khô mắt mà thua cuộc, được tôi muốn đi khu Nam viện. Anh muốn đi đâu, kiểm tra phòng, anh nhẹ nhàng phun ra ba chữ, cô lại lăn nữa bị làm cho nghẹn họng, chỉ có thể tức. Giận đùng đùng xoay người, si bước về phía trước, dường như mong có thể cất đuôi được người đằng sau, nhưng anh ta cứ như cái bóng, không nhanh không chậm. Mà đi theo phía sau, mặc kệ cô đi nhanh hay đi chậm tới mức nào, anh Vân. Luôn có thể giữ vững được khoảng cách, cô hận chân dài, Hạ Nhược Vũ cũng không biết tại sao trong lòng lại, không vui như vậy, chỉ là không muốn đi cùng với Mạc Du. Hải trong lòng bồn chồn khó chịu nhưng rốt cuộc khó. Chịu kiểu gì thì lại không nói ra được, bịch vừa không cẩn thận liền tông phải người rồi, lại. Còn là vật thể có hình dáng khổng lồ, cô theo quán tính. Lùi về sau vài bước, nếu không phải tông vào một bức tường thịt thì có khí cô đã bị tế cho mông nở hoa rồi. Cô gái này sao lại lỗ mãng như vậy, đi cũng không. Nhìn đường, xin lỗi, mặt già của Hạ Nhược Vũ đỏ lên, thành thành. Thật thật xin lỗi, vừa nãy cô suy nghĩ quá nhập tâm nên không chú ý đến, đối phương dường như không định cứ vậy buông tha cho cô, nhất là khi thấy cô chỉ là một người phụ nữ trong. Mắt liền hiện lên vé tính toán, hung dữ nói, cô có biết cô đã đụng vào vết thương của tôi không hả, cổ tay của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng bị gãy rõi, cõ nói đĩ, đền kiểu gì đây. Há, sao cô nhớ là mình tông vào lồng ngực của. Người đàn ông nhỉ, nhưng rất nhanh cô liên hiểu rõ nguyên. Nhân vì sao, người đàn ông với thân hình to lớn, hung thần ác sát. Mà chừng cô, đừng có giả bộ hỗ đồ với tôi nói cô tông. Ảo rồi thì chính là tông vào rồi, thì ra là định lừa cô, Hạ Nhược Vũ liền lập tức thu lại. Vẻ hối lỗi trên mặt, giả vờ sợ hãi hỏi, anh muốn thế nào, đầu tiên đưa tôi 30 lãm triệu, nếu vẫn chữa. Không hết thì tối lại liên lạc với cô. Bảy tên đàn ông thấy cô. Cũng rất xinh đẹp, liên hơi ngả ngớn mà nói, cô gửi số, điện thoại cho tôi trước, tôi lại đưa tiền mặt cho tôi. Được, số điện thoại của tôi là, cô đang định nói số điện thoại thì cuối cùng Mặc Du. Hải ở đằng sau cũng có phản ứng, anh duỗi tay kéo cô ra. Sau người, nhàn nhạt mà nhìn người đàn ông có thân hình. To lớn kia, ấy tay rồi, trong mắt Hạ Nhược Vũ xẹt qua về thực hiện được, cô biết ngay Mặc Du Hải sẽ không đứng nhìn mặc cổ tuy. CTH cũng không biết mình lấy tự tin này ở đâu ra. Đúng, đúng vậy, tên đàn ông đối diện với Mạc Du, Hải đột nhiên xuất hiện khí thế huỳnh hoang trước đó liên. Lập tức tật ngóm, ngay cả nói chuyện cũng hơi cả lãng. Mạc Du Hái cười thân thiện với anh ta. Vừa lúc tôi là bác sĩ của bệnh viện này, tôi dân anh đi nối xương miễn. Phí thuận tiện phí trị liệu sau này của anh cũng đều do tôi trả. Anh rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Không chỉ tên đàn ông to lớn kia run rẩy, mà ngay cả Hạ Nhược Vũ cũng cảm thấy anh khủng bố như quỳ núi. Muốn õn thịt người y, không, không cần đâu, tự tôi có thể đi chữa được. Tên đàn ông to lớn tự biết không chọc vào nổi Mạc Du Hải trước mắt nên lập tức muốn rút lui, xoay người rời đi. Nếu là vào lúc bình thường, Mạc Du Hải sẽ không so đó, nhưng chỉ trách tên đàn ông này xui xẻo, đụng trúng họng súng, anh trực tiếp hô lên một câu, lập tức bác sĩ của những phòng khoa khác đều vi lại, đưa anh ta đi nối xương, nối không tốt thì nối lại, phí chữa trị ghi vào tên tôi. Đứng bên cạnh không ngại lớn chuyện, những bác sĩ sớm qua đây xem trò vui đành ngoan ngoãn đưa tên đàn ông đi, tôi không muốn, mấy người làm gì vậy, tay tôi không sao cả, không cần phải nối xương, mau thả tôi ra. Người đến bệnh viện đa số đều đến để khám bệnh, tên đàn ông to con cũng vậy, thân thể anh ta vẫn còn suy yếu, cho dù thân hình to lớn cũng không thể chống lại được bọn họ. Đông người, rất nhanh liền bị đưa đi, ngay cả cái bồng cũng không đổ lại. Hạ Nhược Vũ nhìn người đàn ông cứ như không có việc gì ở bên cạnh, âm thầm oán thán trong lòng, sau này có chọc vào ai cũng không thể chọc vào tên biến thái bên cạnh này, thật sự quá đáng sợ rồi. Cô vốn chỉ định dạy dỗ tên đó một chút, vậy mà Mạc Du Hải lại muốn anh ta thể nghiệm thử quá trình nối xương, nghĩ thôi đã thấy đau rồi, chẳng phải cô muốn đi khu năm viện sao, đi thôi. À được, thái độ của Hạ Nhược Vũ thay đổi liền, 180 độ, ngoan ngoãn như một con mèo. Đôi mắt đen thâm thúy của Mạc Du Hải xê qua ý cười. Trên đường đi cô cũng không dám khiêu khích anh nữa, vượt qua bãi cỏ tản bộ là đến khu nắm viện rồi. Phòng bệnh của Hàn Công Danh ở phòng thứ 2 lầu 6, thật khéo, phòng bệnh của Lục Khánh Huyền cũng ở lầu 6, nhưng lại ở cuối dãy, vậy nên hai người cùng vào thang máy, dòng lòng Hạ Nhược Vũ lại bắt đầu thầm thì nói cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì mà kiểm tra phòng, rõ ràng là đến thăm cô ta. Đàn ông đều là đồ khốn kiếp nói dối thành tính, trưa nay tôi đưa cô đi ăn cơm, không cần, cô nghĩ cũng không thèm nghĩ liền từ chối tiếp xúc với đôi mắt đen sâu không thấy đáy của cành, lại nghĩ đến kết cục của tên đàn ông vừa nấy, cô liền sửa miệng, thì tại tôi sợ anh bận việc mà. Từ lúc nào mà Hạ Nhược Vũ cô cũng bắt đầu cúi đầu trước thể lực ác tồi, nhục quá đi. Mạc Du Hải nhìn bộ dáng cẩn thận rối rắm của cô cũng có chút đáng yêu, tôi không bận, khoảng 10 giờ là có thể nghỉ ngơi, tôi 9 giờ vào làm, 10 giờ liền có thể nghỉ ngơi, cô có thể báo cáo không? Nghĩ lại, bệnh viện cũng là do người ta mới, thì âm thầm thu lại chút tâm tư này của mình. Nhanh chóng đáp ứng, biết rồi, cách chương.